Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 1001, sản nghiệp đưa lên niêm yết biến hiện. Converter dung kiều cầu phiếu, nếu như dựa theo giám đốc Tôn nói ba đại khu khối bản đồ tiến hành. Chỉnh hợp nói, vậy kế tiếp, ông chủ muốn đối mặt mấy vấn đề. Tiểu lãnh cùng Lý Trí nói xong tập đoàn cửu tinh sinh mệnh liên quan tới 7 nước cấm bán ra vấn. Đề sau này, nghiêm nghị mở miệng nói. Lý Trí dựa vào ghế, bình tĩnh nói, không cần phải ấp a ấp úng. Nói đi, rốt cuộc có vấn đề gì? Tiểu lãnh gật đầu, nói, đầu tiên là nhân viên cao tầng xác định vị trí vấn đề. Dựa theo giám đốc Tôn ý, tập đoàn băng hồn sau này chỉ có 3 cái khu khối bản đồ. Băng hồn trí năng khu khối, cơ sở chế tạo khu khối, lực lượng hệ thống khu khối, những thứ khác tất cả chi nhánh công ty, công ty cháu, cùng với dòng thứ công ty, đều phải xếp loại đến cái này 3 đại bản đồ khu khối bên trong đi. Như vậy, liền cần thiết lập 3 đại độc lập khu khối bản đồ ngành. Cái này 3 cái ngành người phụ trách, đều đưa sẽ có chí cao vô thượng quyền lợi. Cho nên, ông chủ ngài sắp gặp phải vấn đề thứ nhất, chính là nhân viên bổ nhiệm vấn đề. Cái vấn đề này, đối với ngài mà nói, có lẽ vô cùng đơn giản, dĩ nhiên, cũng hoặc giả là khó khăn nhất lựa chọn. Cho nên, ta đem nó xếp hạng vị thứ nhất. Lý Trí nhíu mày lại, nhưng là cũng không có nói gì. Bởi vì là tiểu lãnh nói bình thường, nếu như Tôn Trường Lai ý, đem tập đoàn băng hồn cùng với tất cả tử hệ công ty, dòng thứ công ty cùng với vòng ngoài xí nghiệp toàn bộ đều chỉnh hợp đến 3 đại khu khối bản đồ bên. Trong sau này, cái này 3 cái khổng lồ khu khối bản đồ người phụ trách, giao cho ai tới quản lý, đây đúng là một cái đặc biệt bận tâm sự việc. Nói cái thứ hai vấn đề, Lý Trí không trả lời tiểu lãnh nói, chẳng qua là gật đầu một cái, bày tỏ đối phương nghi ngờ mình rõ ràng. Tiểu lãnh tiếp tục nói, cái thứ hai vấn đề, 3 đại khu khối bản đồ chỉnh hợp sau này, có phải hay không muốn ở như cũ trên căn bản, tiếp tục mở rộng, nếu như mở rộng nói, nhỏ phân sau lại sẽ có chồng lên nhau bộ phận này nên như thế nào vận hành? Trực tiếp nhất vấn đề chính là 3 đại khu khối bản đồ là mỗi người là chính vẫn là hỗ trợ lẫn nhau đường chéo hợp tác. Cái vấn đề này đối với ông chủ mà nói chỉ sợ cũng không phải làm như vậy quyết định. Vẫn là vậy vấn đề, ai tới khi lão à? 3 đại khu khối bản đồ ai cũng có mình tất nhiên tồn tại nhân tố, cũng đều có mình lần nữa đột phá không gian, là thành động lực sinh thái hệ thống, làm là nội bộ tuần hoàn, hay là để cho 3 đại khu khối bản đồ mỗi người phát triển một lần nữa lấy mình vòi tiến hành đột phá. Vấn đề khác trước không nói, liền hai vấn đề này thì có thể làm cho Lý Trí bắt cúi đầu đã lâu. Trừ những thứ này ra còn nữa không? Lý Trí hít sâu một hơi hỏi. Tiểu lãnh gật đầu nói, đúng vậy, còn nữa, tinh giản sau này, những cái kia chi nhánh công ty nhân viên làm thế nào? Là trực tiếp chém đứt những cái kia chi nhánh công ty. Chi nhánh công ty, vẫn là đem tất cả nhân viên cũng chỉnh hợp vào mới trong công ty đi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nếu như là người sau, cần đại lượng sức người vật lực, hơn nữa không phải ở thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Cũng tập dượt tốt, tóm lại một câu nói, Tôn Trường Lai nói rất dễ dàng, đem tập đoàn băng hồn cùng tất cả chi nhánh công ty, dòng thứ công ty tất cả thuộc về loại đến 3 đại khu khối bản đồ bên trong. Nhưng là muốn làm được, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, bên trong tồn tại rất nhiều đột xuất vấn đề, những vấn đề này, có rất nhiều, ở rất lớn trong trình độ. Đều là không có biện pháp giải quyết, hoặc là nói là trừ Lý Trí trở ra, người khác không có biện pháp giải quyết. Nói thí dụ như công ty xe hơi băng hồn dưới cờ 13 tòa xe hơi băng hồn thành phố. Cái này vốn là cũng hẳn là tập đoàn xe hơi băng hồn sản nghiệp. Nhưng nếu như dựa theo Tôn Trường Lai đề nghị, tập đoàn xe hơi băng hồn thuộc về băng hồn trí năng khu khối bản đồ, mà xe hơi băng hồn thành phố thuộc về cơ sở chế tạo bản đồ. Cái này thì chẳng khác nào một đao cắt ra. Kiểu như vậy, Hoàng Nguyệt Anh từ trong lòng có thể hay không tiếp nhận? Nếu như không chấp nhận, nên như thế nào làm? Nếu như tiếp nhận nói, vậy Hoàng Nguyệt Anh phải đi quản lý xe hơi băng hồn thành phố hay là đi quản lý công ty xe hơi băng hồn? Một cái là chế tạo, một cái là tiêu thụ. Bản thân rất khó quyết định. Trừ tập đoàn xe hơi băng hồn trở ra, công ty tài sản băng hồn, công ty điện thoại di động băng hồn, khoa học kỹ thuật băng hồn, thậm chí liền siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, đều có thể bị xếp vào băng hồn trí năng, khu khối bản đồ bên trong. Chỉnh hợp sau này, Cát Tiểu Kim các nàng phải nên làm như thế nào? Như vậy chỉnh hợp, động tĩnh cũng không phải là một điểm nửa điểm, nhất định chính là biến hóa long trời lỡ đất. Chỉnh hợp sau này, lại tiến hành ma hợp, sau đó ba đại khu khối bản đồ bây giờ, lại tiến hành dung hợp, không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Nói là khó khăn trùng trùng, một chút đều không giả. Tinh giản nghiệp vụ bốn người, vô cùng đơn giản, nhưng là phải đem tập đoàn băng hồn cùng tất cả tử hệ công ty, dòng thứ công ty, cháu hệ công ty tinh giản thành ba đại khu khối bản đồ. Coi như không chỉ là nói một chút rồi, đang ngồi 12 người bên trong, trừ Lý Trí như thế ông chủ sau màn sẽ không phải chịu ảnh hưởng trở ra. Những người khác cũng biết bị ảnh hưởng đến, hơn nữa bị ảnh hưởng cũng không phải một điểm nửa điểm. Những người này trên căn bản cũng cùng Lý Trí có rất sâu tầng thứ quan hệ. Làm sao đây? Cho nên à, những thứ này bắt sọ đầu sự việc, người khác thay Lý Trí không giải quyết được, chỉ có thể để cho chính hắn nghĩ biện pháp. Vừa mới bắt đầu Lý Trí còn cảm thấy không phải là tinh giản đúng một chút nghiệp vụ sao, cũng không có gì lớn không được sao, nhưng bây giờ để cho tiểu lãnh như thế cho hắn vừa phân tích, đặc biệt đây quả thực là quá khó khăn. Làm thế nào? Lý Trí đem ba chữ hỏi hướng người trong phòng họp. Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã. Cái vấn đề này ngươi để cho người khác làm sao trả lời? Các nàng nói làm sao bây giờ? Có thể tạo được tác dụng sao? Lão Tôn, ngươi nói trước. Lão Triệu, ngươi cái thứ hai. Lý Trí không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp tiến hành chỉ đích danh. Những phụ nữ kia không tốt đắc tội, chỉ có thể vừa vừa mấy cái phái nam đồng bào tới. Tôn Trường Lai vuốt tay, cười khổ nói, ông chủ, cái này ta không có biện pháp à, ta chỉ phụ trách nói. Làm gì? Ta làm không được, ngươi nếu không sẽ để cho ta về hưu, nếu không sẽ để cho ta quản trướng, thủ thành miễn cưỡng tạm được, để cho ta đột phá, quả thực khó khăn là ta. Lý Trí không để ý hắn, Tôn Trường Lai có thể làm được bây giờ bước này, đã quả không dễ dàng, mình cũng không thể đem mặt trắng cũng cho hắn hát đi. Đây chính là chuyện đắc tội với người tình, cũng phải thay phiên tới không phải. Lão Triệu, lão nhân gia ngài là lão giang hồ, nếu không chuyện này ngươi mà nói. Lý Trí nhìn bên cạnh Triệu Tứ Hải cười hỏi, đây chính là đầu cáo già, trong lòng gương sáng vậy. Không phải là không có phương pháp, ai trong lòng đều có phương pháp, chính là tới qua sông cứng rắn, không thích hợp à. Triệu Tứ Hải khóc cười trước, nói, ông chủ nhỏ à, ta Lão Triệu cũng không có gì đáng nói, dù sao ta cái mạng này là ngài nhặt về, ngươi để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó, bây giờ ta cũng đã thấy ra, trước kia là mình quá hồ đồ, sống lâu như vậy, hại mình hại người, còn không bằng chết sớm một chút coi là. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nhắm chứng, để cho ngươi làm cái người xấu, xem đem ngươi khó khăn vì, lại là tố khổ, lại chết đựng con cháu. Tôn Trường Lai không thể gài bẫy, Triệu Tứ Hải ở làm con rùa đen giúp đầu. Vậy lý trí cái này ra hí mà, còn hát cái quái gì à? Ta tới nói đi, lý trí đang chuẩn bị ở cho Triệu Tứ Hải cái ánh mắt buộc hắn mà nói lúc này nhất ở bên cạnh hai cái chỗ ngồi Đồng Tiểu Nhu lên tiếng. Đồng Tiểu Nhu hướng lý trí nhìn tới, lý trí ánh mắt cũng đúng lúc nhìn nàng, hai người ánh mắt giao hội, cũng từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu ít thứ. Ngươi mà nói, lý trí giọng không phải quá khẳng định, hình như là muốn để cho đối phương suy nghĩ thật kỹ đi. Đồng Tiểu Nhu xinh đẹp cười một cái, nói, chúng ta lại không phải người ngu, lời đã nói, còn có hát mặt đỏ hát mặt trắng cần thiết sao? Nếu đều là người mình, vậy còn không như dứt khoát vạch rõ liếc, nên là chuyện gì xảy ra, chính là chuyện gì xảy ra, các vị, các ngài nói sao? Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác nói, ta không ý kiến. Vương Thiến Thiến nhún vai một cái, cười nói, ta đều có thể, cũng không phải là đại sự gì tình. Hoàng Nguyệt Anh cùng Vương Thiến Thiến hai người đều lên tiếng nói chuyện. Vương Nhị Hổ cười khanh khách nói, ta trong căn cứ ở mặt trăng bịt đã sắp không chịu nổi. Làm sao thay đổi, đều có thể rồi, nhưng là ta nhất định là muốn di chuyển ổ. Lại biệt đi xuống, ta sợ chính ta không chịu nổi. Cát Tiểu Kim mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng vẫn là phủi hạ, không lên tiếng, trong này nàng nhìn như địa vị không nhẹ, có thể nói liếc, liền chính nàng căn cơ mỏng, đi lên mau không nói, cùng lý trí vị ông chủ này bây giờ quan hệ, còn nhất, rõ ràng, Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai chị em cũng bày tỏ mình không ý kiến, mọi người đều không ý kiến. Các nàng vừa có thể cái gì ý kiến nha? Vạn biến không rời Kỳ Tông. Đi theo lý trí lăn lộn lâu như vậy, điểm đạo lý này còn có thể không biết rõ sao? Cuối cùng Hắc Tử là gật đầu. Mộng Như Bình là, thật giống như bỏ mặc tập đoàn băng hồn làm sao tinh giản chỉnh hợp. Cùng nàng cũng không quan hệ nha. Nàng là trái đất hệ thống phòng vệ công ty, dạng người. Mà trái đất hệ thống phòng vệ công ty cũng không thuộc về tập đoàn băng hồn. Liền tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty, dòng thứ công ty cũng không tính. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty là một nhà hoàn toàn công ích đơn độc vận hành cơ cấu. Đừng nói tập đoàn băng hồn, liền lý trí cũng không cần muốn trực tiếp nhúng tay trái đất hệ thống phòng vệ chuyện của công ty. Ban đầu, cái quyết định này chính là lý trí mình hạ đạt. Được, nếu đều không ý kiến, vậy thì, nói đi, lý trí cười khổ gật đầu, nói, Đồng Tiểu Nhu đi ra nói lời này, bản thân cũng không thích hợp, nhưng là nàng nếu đã nói, vậy cũng không cần phải để cho nàng thu hồi đi, có lẽ, nàng còn có rất nhiều mình ý tưởng, có thể mang cho mọi người bất đồng ý tưởng đâu. Cháu luôn nói tập đoàn băng hồn ba đại khu khối bản đồ không có bất kỳ vấn đề. Di Đờ Vương muốn tinh giản tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty dòng thứ công ty nghiệp vụ. Gia tăng chủ thể thực lực cũng không có vấn đề. Thật ra thì chúng ta tại sao phải chỉnh hợp đâu? Đồng Tiểu Nhu cười hỏi ngược lại. Lý Trì sững sốt một chút. Những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Tiểu Nhu. Không nghĩ ra nàng lời này rốt cuộc là ý gì. Không chỉnh hợp tài nguyên. Vậy phải làm thế nào? Lý trí nhìn nàng hỏi. Đồng Tiểu Nhu cười nói. Chỉnh hợp tài nguyên có thể nha. Nhưng là không cần phải chỉnh hợp tất cả xí nghiệp. Chi nhánh công ty sao? Không hiểu. Lý trí trực tiếp lắc đầu. Nói ba chữ. Đồng Tiểu Nhu tay dậy nụ cười tới. Bình tĩnh nói. Không phá không lập, phá rồi sau đó lập, chi nhánh công ty, dòng thứ công ty đều có chúng giá trị tồn tại, mà chúng ta, hoàn toàn có thể không cần chỉnh hợp chúng, trực tiếp đem chúng biến hiện không phải tốt sao? Chỉnh hợp, không nhất định là tinh giản, cũng có thể là chọn lựa sao? Đồng Tiểu Nhu chú trọng nói, chọn lựa, hai chữ. Lý Trí giật mình, nhìn Đồng Tiểu Nhu, nói, chọn lựa, nói một chút xem, chúng ta nên như thế nào chọn lựa. Đưa lên niêm yết, bán đi, biến hiện, chúng ta muốn chỉnh hợp chính là trong tay tài nguyên. Sản nghiệp, cũng không phải là đem chúng cắt xén hết, đem không cần, hoặc là nói, không trọng yếu chi nhánh công ty. Chi nhánh công ty, dòng thứ công ty, bán đi hoặc là an bài đưa lên niêm yết là tốt sao? Tạo thành một cái khổng lồ, băng hồn hệ. Đến lúc đó trong tay chúng ta sẽ có nhiều hơn tài nguyên. Cũng biết có nhiều hơn tiền. Dùng số tiền này, ở nặng đưa tập đoàn băng hồn ba đại khu khối bản đồ. Xây một cái lòng, tập đoàn băng hồn bản đồ, nồng cốt không thể được sao? Đồng Tiểu Nhu nói sau khi nói xong, để cho mọi người trước mắt cũng sáng lên. Phá rồi sau đó lập. Không phá không lập, đại hạ đại thế, lâu phân tất hợp, chín hợp tất phân, rất đơn giản sao? Những thứ này chi nhánh công ty, dòng thứ công ty, ở trong tập đoàn băng hồn bộ trong mắt người, hoặc là có chút đã hoàn toàn mất đi giá trị tồn tại. Không có nó cần thiết tồn tại tính, nhưng ở ngoài người mặt trong mắt người, chúng cũng vẫn là rất đáng tiền. Rất trọng yếu sản nghiệp và những công ty này hoàn toàn có thể lấy an bài độc lập đưa lên niêm yết. Thậm chí tập đoàn băng hồn có thể để cho ra khống cổ quyền. Tin tưởng đối với những công ty khác, tập đoàn cũng là đặc biệt có sức hấp dẫn sao? Nói thí dụ như công ty điện thoại di động băng hồn, tập đoàn thành phố đáy biển, công ty xe hơi băng hồn đợi một chút những thứ này sản nghiệp. Ném ra, ngoại giới sẽ không có hứng thú sao? Bán đi, có thể đổi lấy hàng loạt tài sản. Giống vậy còn có thể giúp Lý Trí, trợ giúp tập đoàn băng hồn ở toàn cầu trong phạm vi. Tạo thành một cái khổng lồ tài chính hệ thống Internet. Trăm lợi mà không một hại à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/dao/nối/báo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.